Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2230, đuổi giết. Lâm Phong trực tiếp bước chậm ly khai trong này, ánh mắt của đám đông nhìn xa hắn rời đi thân ảnh. Trong lòng chấn động, thật mạnh, cường đại võ hoàng cảnh nhân vật, chính là một ánh mắt, có thể giết chết Điệu Đến. Bực này thực lực, quá mức lợi hại. Cường đại, đại đế cảnh đáng sợ nhân vật cũng có thể chu sát chi. Hắn sức chiến đấu, hoàn toàn vượt qua cảnh giới. Hơn nữa, chân chính làm cho người ta rung động chính là đối phương chu sát một vị cường đại đại đế. Căn bản là giống như dễ dàng giống như không có phát huy quá mạnh mẽ con bài chưa lật lực lượng. Tại lơ đãng gian, đã đem đối phương chém giết chu diệt. Có lẽ người này, căn bản là không có đem đại đế cảnh chính là nhân vật cho rằng là chính mình đối thủ. Võ Hoàng, một ánh mắt đủ để còn muốn hy vọng hắn bước vào đế cảnh. Hôm nay, còn không phải đế cảnh. Tự mạnh như vậy, một khi bước vào đế cảnh, hắn sức chiến đấu sẽ có cỡ nào đáng sợ. Cửu U phủ kia thanh niên nhìn chằm chằm Lâm Phong đi xa. Thân ảnh thì thào nói nhỏ một tiếng, chỉ sợ là đã trải qua vài trăm năm lắng đọng lại, vẫn không thể đột phá được võ hoàng cảnh giới, mới có thể có được mạnh như vậy thịnh sức chiến đấu nhé. Tình Nhi mở miệng nói thanh, cho rằng Lâm Phong là bởi vì đã trải qua lâu lắm năm tháng, mới có thể như thế, không phải thiên phú của hắn lợi hại, nhiên mà hết thảy này cũng cùng Lâm Phong không quan hệ. Hắn tại Vĩnh Dạ Thành trong chạy như điên dẫm trận tại chỗ. Trong lòng tối tăm, tử vong ý lượn lờ quanh thân, chỉ cảm thấy võ đạo mờ ảo. Trước kia hắn mặc dù thực lực không mạnh, nhưng ít ra mục tiêu minh xác. Một đường đi trước, thẳng đến gặp được Thiên Bỏ, pháp tắc không hàng, hắn mới có mãnh liệt thất bại cảm. Nhưng lần này, hắn lại có thượng một lần đau, hắn cảm giác nhìn không tới phía trước đường, nhưng là tại đồng thời, kiếm tông bên trong, biết được Lâm Phong chu giết bọn họ vài vị đệ tử, bắt đầu truy kích và tiêu diệt Lâm Phong thân ảnh, phát ra tập sát lệnh. Bên trong vận mệnh thần điện, người tiên tri mang theo Lâm Phong đi vào thần điện gửi hồ sơ vùng đất. Đối với Lâm Phong thân ngoại hóa thân mở miệng nói, Lâm Phong, ta vận mệnh thần điện, không chỉ có vận mệnh thần điện lịch sử trong sinh ra cường giả hồ sơ, còn có một chút những khác cường giả hồ sơ, cất chứa phong phú, ngươi xem nhìn có không từ giữa tìm được cái gì, chẳng qua, ngươi là nghịch mệnh thân thể, cùng tất cả những người khác cũng không giống nhau. Nhất định đi ra một cái con đường của mình. Những người khác tu hành phương pháp chỉ có thể làm của ngươi tham khảo. Ân, đa tạ lão sư. Lâm Phong khẽ gật đầu, bắt đầu tra tìm hồ sơ. Vận mệnh thần điện hồ sơ loại nào phong phú, chân quý, vô giá. Chỉ sợ trong này hồ sơ đều là vật báu vô giá. Ý hồ sơ tiết lộ đi ra ngoài cũng đủ để gây ra oanh động. Nhưng mà người tiên tri mời hắn tùy ý quan khán, có thể thấy được, đã là đưa hắn cho rằng thần điện tuyệt đối trung tâm đến đối đãi. Lâm Phong thân ngoại hóa thân bắt đầu lật xem hồ sơ. Kia từng cái cường giả tu luyện thể ngộ, mời Lâm Phong cảm giác sâu sắc thế gian cường giả vô số. Không ai tu luyện phương pháp, cũng các không giống nhau, đều có chính mình cảm ngộ. Con đường của mình, nhất là đương Lâm Phong chứng kiến trong đó vài phân hồ sơ thời điểm, cảm ngộ hơn nữa khắc sâu. Trong đó một phần hồ sơ chính là một vị tối cao Phật Đà cường giả nhân vật hồ sơ. Hắn tìm hiểu, hồ sơ ghi lại vì người có 8 khổ: sinh, lão, bệnh, tử, vì tiền 4 khổ. Theo võ đạo tu hành, này 4 khổ dai không? Nhưng mà, bên người người, hay không cũng trải qua này 4 khổ, ngoại trừ này 4 khổ ở ngoài. Sau 4 khổ, yêu biệt ly khổ, tình cảm chân thành người sinh ly tử biệt, tách ra, hồng trần bên trong, bao nhiêu người muốn trải qua, oán tăng sẽ khổ, nhân sinh một đời, hội ngộ đến nhiều lắm tình đầu ý hợp người, nhưng là có chứa nhiều chán ghét hận người, cùng bọn họ gặp nhau, thậm chí ở chung cùng một chỗ là lúc, khổ, loại này khổ, có khi lại bất đắc dĩ, năm thịnh âm khổ, cầu không được khổ, võ đạo người, mặc dù cường thịnh trở lại, vẫn có điều cầu, cầu không được, liền lòng yên tĩnh bất bình, na một ngày, thể ngộ nhân sinh, tìm hiểu tám khổ, đạp đất thành Phật, Phật môn tám khổ, thế gian chúng sinh, chỉ sợ không có người có thể đủ tránh cho được. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, muốn tìm hiểu tám khổ, mới có thể đạp đất thành Phật sao? Nhân sinh lĩnh hội tám khổ, tìm hiểu, chỉ sợ bất luận kẻ nào, đều có thể đạt tới cực cao một cái cảnh giới. Hắn cùng Mộng Tình tách ra, đó là biệt ly khổ. Hắn giờ phút này không thể đột phá đế cảnh, liền vì cầu không được thể ngộ, hiểu thấu đáo trong cuộc sống chi tám khổ, còn có thể cái gì khảm không qua được, nhưng là thật sự có thể tìm hiểu được sao chứ? Hắn có thể buông biệt ly khổ, có thể theo đuổi cầu không được. Con đường này là thành Phật chi lộ, không thích hợp Lâm Phong. Lâm Phong tiếp tục xem hồ sơ, một tờ trang hồ sơ rõ ràng tại mắt. Lâm Phong lại thấy được một phi thường cố ý nghĩa hồ sơ. Võ đạo người, vì cầu chí cường thực lực, đồng thời cũng có người kiên định chính mình tín niệm, bất khuất, thí dụ như lập chí trở thành tuyệt thế kiếm tu, lập chí trở thành vô thượng cổ Phật, chịu thế gian người tôn kính, triều bái, nhưng mà đường người hao hết cả đời, hướng tới của người kiên trì đường hành tẩu là lúc, cuối cùng lại phát hiện, hết thảy cũng không như mong muốn, cuối cùng kết cục, đầy hứa hẹn của người bản tâm, sẽ như thế nào? Hồ sơ trong ghi lại, có cao nhất tăng, lập chí thành cổ Phật, giáo hóa mọi người, thiếu giết chóc, tồn thiện niệm, cầu bất hủ, nhưng mà, thích phùng thiên hạ đại loạn, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, sinh linh đồ thán, cao tăng vì bình ổn chiến loạn, giận dữ dưới, máu chảy thành sông, hoàn toàn vi phạm bản tâm, cuối cùng, hắn không thể thành Phật, từ nay về sau lúc sau, độn nhập ma đạo, trở thành có 102 ma đầu. Còn có ghi lại, có người bái kiến cao tăng, một lòng cầu Phật vấn đạo, cuối cùng, trải qua thiên tân vạn khổ, tình trạng kiệt sức, nghĩ đến có thể đắc cao tăng điểm hóa, nhập Phật môn bên trong, trở thành đại Phật, nhiên không như mong muốn. Hắn phát hiện, thế gian đều là nói dối, cao tăng căn bản không tồn tại, trước mặt hắn người, không phải cao tăng, mà là ma đầu, hắn làm hết thảy, đều là tại vì ma đầu làm việc, người nọ giận dữ dưới. Từ nay về sau không hề tín thế nhân, lung tung giết chóc, muốn làm gì thì làm, không chuyện ác nào không làm, trở thành đáng sợ tà tu, nhưng mà lại cực kỳ lợi hại. Lâm Phong chứng kiến này hồ sơ trong ghi lại, trong lòng âm thầm rung động, mấy cái này đều là một chút cực kỳ nhân vật lợi hại chuyện xưa. Bọn họ tu luyện cảm ngộ, hoặc là sự tích. Lâm Phong nhìn mấy cái này tu hành sự tích, tự giống như thấy được chúng sinh, vô tận người nhấp nhô cùng số mệnh, này trở thành tuyệt thế cường giả người, vô luận là giáp tâm thuần khiết, vẫn là tà ác vô cùng trí cường võ tu, ai không có trải qua một đoạn kinh động tâm phách chuyện xưa, ai lại không có một phen cực khổ suy sụp, bất luận kẻ nào, muốn đi lên võ đạo đỉnh phong, đều phải trải qua nhiều lắm, nhiều lắm. Lâm Phong thân ngoại hóa thân, không có buông, vẫn tại quan khán này một đều hồ sơ, mỗi xem ngộ một phần, đều đã có tân lĩnh hội, giống như, hắn tại người xem sinh cực khổ, hành tẩu một chút cũng không có tẫn đường. mà lúc này Lâm Phong hành tẩu tại Vĩnh Dạ Thành trong, trên người tử vong ý dần dần bình ổn một chút. Cặp kia bị tóc dài che lấp ở phong duệ chi mâu, bắn ra lóa mắt đáng sợ ánh sáng, lượn lờ ở trên người tử vong ý, khiến cho không ai dám gần sát hắn. Nhưng mà, xa xa vùng đất, đã có rất nhiều đạo thân ảnh gào thét mà đến, chân đạp cự kiếm, cuồn cuộn hướng phía trước. Thậm chí, Lâm Phong thẳng đến đều biết đạo phía sau có người đi theo hắn. Chính là, nhưng vẫn bị hắn không nhìn rớt. Không ở Cửu Tiêu Thiên Đình, này Tử Tiêu Đại Lục người, muốn giết chết hắn, nhưng thực không dễ dàng như vậy. Huống hồ, giờ phút này cả người hắn lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng, căn bản không nhìn hết thảy, tùy ý đối phương truy tung, cuồn cuộn đi trước đường xá. Rốt cục, Lâm Phong bên cạnh phương hướng, có vài đạo cự kiếm hướng tới hắn địa phương hướng cuồn cuộn phóng tới. Trên mặt đất rất nhiều người chứng kiến một màn này thần sắc run rẩy hạ. Đạo là kiếm tông cường giả, bọn họ đây là tại đuổi giết một vị võ hoàng cảnh chính là nhân vật sao? Nhiều như vậy kiếm tông nhân vật lợi hại, đều là đại đế cảnh, thật mạnh đội hình, bọn họ tại truy kích người nào? Không biết, một cái võ hoàng, có thể đủ hấp dẫn nhiều như vậy lợi hại cường giả. Chỉ sợ trọng yếu phi thường, chư người nghĩ trong lòng, giờ phút này, chỉ thấy một vị kiếm tông cường giả cuồn cuộn quát. Các hạ, lưu xuống dưới nhé, lời nói của hắn cuồn cuộn mà ra, giống như có vô tận lợi kiếm tùy lời nói của hắn ngữ một đạo ám sát mà ra. Hư không tiêu giết ý mãnh liệt, không muốn chết, biến, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh như băng tử vong chi âm. Nhưng mà kiếm tông người chính là hừ lạnh, tiếp tục nói, người trù sát ta kiếm tông người, còn muốn rời đi Vĩnh Dạ Thành sao chứ? Các đại phương vị, năm vị đại đế cảnh kiếm tu cường giả, đồng thời cuồn cuộn mà đến, kia cổ kiếm ý, khiến cho hạ không người cũng cảm giác được một trận áp lực. Thật là đáng sợ, Lâm Phong trên người, vô tận tử vong ý tại rít gào. Tê giống, hắn đôi mắt, càng ngày càng lạnh, một khi đã muốn chết, tự giết chóc nhé, hàng chục vạn tử vong dấu vết, đồng thời tràn ngập quanh thân, kia cổ tử vong ý, nơi đi qua, thiên địa run rẩy, sợ run, hả không người, chỉ cần tại Lâm Phong đi ngang qua là lúc, cũng cảm giác chính mình giống như muốn chết vong giống như, trở nên gian. Lâm Phong chân đạp hư không trận đạo, thân ảnh từ tại chỗ biến mất, trực tiếp xuất hiện ở tại một vị kiếm tông cường giả trước mặt. Kia tốc độ, so với đế cảnh kiếm tu đều phải khủng bố, xuất thần nhập hóa, đại mộng, Lâm Phong phun ra một đạo thanh âm, kiếm kia tu giống như muốn ngủ say, nhiên đáng sợ này kiếm đạo ý chí mời hắn vẫn duy trì thanh tình. Tử vô tận tử vong ý từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn nhào vào thân thể hắn giữa. Lâm Phong trong đôi mắt bắn ra nguyền rủa ánh sáng. Tử vong chi kiếm từ tám mặt tập giết mà ra. Cút ngay, người nọ tê giống một tiếng. Kiếm phá hư không, nhưng mà Lâm Phong căn bản không thèm để ý. Quyền mang trong xúc tích kiếm, phá không giết ra, phá hủy hết thảy kiếm ý. Không có gì lực lượng có thể ngăn cản hắn tru sát đối phương. Tử vong ý cướp đoạt đối phương sinh mệnh, đại thành đạo, hàng chục vạn tử vong dấu vết đồng thời tập giết mà ra. Lâm Phong thân thể tới rồi, một quyền triển cúa thiên địa, oanh long một tiếng bạo liệt tiếng động chấn động nhân tâm. Một vị đế cảnh cường giả, trong khoảnh khắc bị chết, nhìn thấy ghê người. Nhưng mà giờ phút này, mặt khác vài vị đại đế cảnh nhân vật, giết đi tới, người này thực lực rất mạnh, muốn thỉnh cầu trợ giúp, một người tế xuất ngọc giản, đối với bên trong thần niệm truyền âm, Lâm Phong thực lực, ra ngoài tưởng tượng cường đại đáng sợ, đại đế cảnh kiếm tu, trong khoảnh khắc bị Chu Sát rớt, chỉ sợ cực kỳ khó chơi offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại. Hết chương.